đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, tắm rửa. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, muốn nói chuyện Đát Kỷ một cái nói không ra lời. Bởi vì môi của nàng bị Lý Hư ngăn chặn, nàng đành phải nhắm mắt lại, ngượng ngùng nghiêm mặt, Lý Hư nhẹ nhàng hôn nàng, mềm mại xúc cảm đánh tới, thật mỏng cánh môi mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Lý Hư hôn nàng, tại yên tĩnh đêm tối, bọn hắn có thể lẫn nhau nghe được đối phương nhịp tim, cảm nhận được đối phương lửa nóng khí tức, làm cảm xúc bộc phát, bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau ôm. Bọn hắn không phải lần đầu tiên hôn, nhưng là lần này bị bất kỳ lần nào. Các loại Lý Hư buông nàng ra thời điểm, Đát Kỷ đã ngã oặt tại trong ngực hắn, nhẹ nhàng thân ở trên trán của nàng. Đôi mắt như nước, nhu tình vạn trượng, đỏ bừng khuôn mặt đặc biệt đáng yêu. Lý Hư nhịn không được đưa nàng ôm sát. Đát Kỷ yếu ớt mà nói, hoàn cảnh nơi này không tốt, nhóm chúng ta quay về nữ đế điện đi. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác không tốt, tối như mực, thể nghiệm có chút chênh lệch, cảm giác còn có con muỗi ở phía xa ong ong gọi. Tốt, nhóm chúng ta quay về, ôm ta, Đát Kỷ không muốn đi đường, hiện tại nàng hai chân còn tại như nhũn ra đây, càng không muốn đi, có thể khiến người ta ôm, còn đi đường gì, Lý Hư cười mỉm nhìn qua nàng, gọi ta một tiếng phu quân ta liền ôm ngươi. Đát Kỷ ngẩng đầu, thân tại Lý Hư trên gương mặt, nhẹ nói lấy, phu quân, Lý Hư rất hài lòng, tiểu Đát Kỷ thật đáng yêu, hôn lại một ngụm trán của nàng, đưa nàng ôm, ôm vào trong ngực, từng bước một hướng phía nữ đế điện phương hướng đi đến, còn cố ý thả chậm bước chân, mục đích rất đơn thuần, chính là muốn ôm lấy nàng. Đát Kỷ khóe miệng tràn đầy nụ cười ngọt ngào, xê dịch thân thể một cái. Cuối cùng thoải mái mà uốn tại Lý Hư trong ngực. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Rất ngọt ngào. Nàng ưa thích loại cảm giác này. Lý Hư. Đát Kỷ hai cái tay cáo nhẹ nhàng lắc lắc. Chọc chọc Lý Hư lồng ngực. Chuyện gì? Lý Hư cúi đầu nhìn qua nàng. Gặp nàng ý cười nhẹ nhàng. Liền biết rõ nàng khẳng định không có việc gì. Chỉ là nghĩ hô gọi mình. Loại này thao tác nàng cũng không phải lần thứ nhất. Quả nhiên. Thấy được nàng lắc đầu, trong ánh mắt rất là đắc ý, đôi mắt bên trong ý cười liền cùng giọt nước rơi hồ nước, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, làm sáng tỏ, Lý Hư nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đôi mắt phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, sắc thái đặc biệt mỹ lệ, thấy như si như say, gặp Lý Hư một mặt si ngốc nhìn lấy mình, Đát Kỷ phất phất tay, nói, sư phụ. Đừng nhìn ta, chú ý nhìn đường, nếu là đem ta ngã xuống đất ngươi sẽ biết tay, ngươi phá hủy ta huyễn tưởng. Lý Hư bất đắc dĩ nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Hướng ngươi à, ta biết rõ, ngươi cụ thể đang suy nghĩ gì? Lý Hư lắc đầu, không nói cho ngươi, Đát Kỷ lạnh mặt nói, vậy ngươi đem ta buông ra, chính ta đi đường. Lý Hư nói, không thả, đánh chết cũng không thả. Vậy ta liền đánh chết ngươi. Đát Kỷ nắm tay hất lên. Cuối cùng rơi xuống Lý Hư trên lồng ngực. Khắp nơi sờ loạn. Có chút ngứa. Đừng khắp nơi sờ loạn. Ta sợ chúng ta sẽ chờ ngươi ném mặt đất. Ngươi dám. Đát Kỷ vặn lấy Lý Hư lỗ tai. Không dám không dám. Lý Hư một mực ôm tiểu Đát Kỷ. Đưa nàng ôm vào ngực mình cái. Thương nàng cũng không kịp. Làm sao có thể đem nàng vứt bỏ. Tự mình ném cũng không thể ném nàng a. Hai người bọn họ giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Một đường liếc mắt đưa tình đi quay về nữ đế điện. Chỉ có hai người, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Hai người đều là lắm lời. Trên đường kỳ kỳ oai oai. Nói một chút loạn thất bát tao. Xấu hổ lời nói. Nhưng là loại này niềm vui thú. Chỉ có hai người bọn họ hiểu. Một đường trò chuyện. Rất nhanh liền đi vào nữ đế điện bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều người. Lý Hư nhìn qua mỹ nữ trong ngực. Ngươi xác định ta như vậy ôm ngươi đi vào sao? Không xác định. Đát Kỷ lắc đầu. Cái này cùng Lý Hư cõng mình tính chất không quá đồng dạng. nếu là Lý Hư đem nàng ôm vào đến, sợ là sẽ phải gây nên rối loạn đi. Vậy làm sao bây giờ? Lý Hư nhìn qua nàng. Ta làm sao biết rõ? Ta ý tứ không đủ rõ ràng sao? Ta để ngươi xuống tới đi đường. Ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta không muốn đi đường. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao ta không đi đường. Cứ như vậy oa. Vậy ta liền nghênh ngang ôm ngươi ôm vào đi a. Lý Hư bắt đầu vào bên trong đi. Đát Kỳ kéo kéo Lý Hư quần áo. Nói. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Người khác dạng này nhìn xem nhóm chúng ta. Mặt của ta mong rằng chỗ nào thả. Ngươi nghĩ cái nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Cho ta chút động lực. Ta có thể liền có thể nghĩ đến. Bẹp. Đát Kỷ một ngụm thân tại Lý Hư gương mặt bên trên. Nói. Đủ rồi sao? Không đủ ta lại đến. Bẹp. Bẹp. Chấm ngoặc kép. Nàng lại liên tục thân tại Lý Hư trên gương mặt. Lý Hư nói. Ta nghĩ đến. Lý Hư ôm nàng. Hướng nữ đế điện bên trong đi đến. Từng bước một. Đặc biệt chậm. Đát Kỷ mau đem đầu chôn ở Lý Hư trong ngực. Chỉ cần ta không nhìn mọi người. Như vậy mọi người liền không nhìn thấy ta. Thuần thuận bịt tai mà đi trộm chuông hành vi. Nàng đánh bạc tới. Nhìn thấy liền thấy. Dù sao địa phủ ngốc không được bao lâu. Đến thời điểm thay cái địa phương phương sinh hoạt chính là. Ngay tại nàng suy nghĩ ở giữa. Đột nhiên cảm thấy cảnh vật chung quanh trở nên không quá đồng dạng. Vạn vật đứng im. Nữ đế điện hết thảy. Bao quát thủ vệ. Không gian phi hành sinh vật. Còn có rảnh rỗi khí giống như đều bị đọng lại. Lúc ngừng, Đát Kỷ nghĩ tới điều gì? Đúng, chính là lúc ngừng. Hiện tại tất cả mọi người đình chỉ. Chỉ có nhóm chúng ta còn có thể động. Lý Hư ôm nàng, đi hướng nữ đế điện. Như vậy mọi người cũng không nhìn không đến bọn hắn. Nghĩ làm gì liền làm gì. Yêu làm gì liền làm gì. Ngươi đem lợi hại như thế đạo pháp dùng tại loại này địa phương. Đạo pháp không phải liền là lấy ra dùng sao? Lý Hư phản bác, ôm nàng từng bước một đi hướng nữ đế điện. Chẳng ra sao cả, còn thế nào dùng? Chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta đem ngươi định trụ? Nguyên lai ngươi còn có loại này ham mê à? Ta có thể thỏa mãn ngươi. Ta làm gì có? Đát Kỷ hư nhẹ, lúc ngừng sản xuất sinh về sau. Vạn vật đều bị đọng lại. Không động đậy được nữa. Nơi này giống như là một bức họa ở trước mắt trải ra. Đẹp đặc biệt, bởi vì mỗi người đều có không giống nhau động tác. Những động tác này cấu thành một bức thiên nhiên bức họa. Có thể thưởng thức bức họa này cũng chỉ có bọn hắn. Đát Kỷ yên tâm thưởng thức. Lý Hư còn thả chậm bước chân. Ôm nàng tại nữ đế điện đảo ngược đi dạo. Đặc biệt phách lối. Cuối cùng bọn hắn chơi mệt rồi. Mới xuất hiện tại đại điện hành lang bên ngoài. Cái này thời điểm Đát Kỷ cũng từ Lý Hư trong ngực lưu luyến không rời xuống tới. Nơi này cảnh vật khôi phục, nhưng là tất cả mọi người không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ có nàng cùng Lý Hư biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đát Kỷ hô mấy cái thị nữ, nói thầm nói vài câu, để nàng nhóm chuẩn bị tắm rửa. Nàng muốn tắm rửa xong ngủ ngon cảm giác. Thị nữ ly khai, tiến đến chuẩn bị. Lý Hư đột nhiên tiến đến Đát Kỷ bên cạnh thân, miệng cơ hồ đụng vào lỗ tai của nàng. Nói, ta cũng muốn tắm rửa. Lỗ tai nóng một chút, giống như bị cái gì liếm liếm. Đát Kỷ lui ra phía sau hai bước. Nói, vậy sao ngươi đi à? Người nào cản trở lấy ngươi à? Lý Hư lôi kéo tay của nàng. Nói, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ. Đát Kỷ nói, ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi mỗi lần đối ta động thủ động cước, vừa mới tẩy xong, liền bị ngươi làm bẩn, kêu ta bạch dừa. Lý Hư lung lay tay của hắn, nói, ta cam đoan, lần này ta tuyệt đối không đối với ngươi động thủ động cước. Yên lặng tắm rửa, Đát Kỷ nói, ta không tin ngươi. Lý Hư nói, ta thề, nếu là ta đối với ngươi động thủ động cước, ta chính là chó. Đát Kỷ nghĩ nghĩ, nói, được. Vậy cứ như thế quyết định, các loại ta trở ra, ta sẽ lui thị nữ, ngươi lại lặng lẽ tiến đến, nhớ kỹ yên lặng, đừng với ta động thủ động cước. Lý Hư nói, được, Không đến một nén nhang thời gian, trong bồn tắm nước liền chuẩn bị xong xuôi. Trong bồn tắm, mặt nước tung bay phấn màu đỏ cánh hoa. Hương khí tràn ngập, nhàn nhạt sương mù bao phủ. Bể tắm chung quanh có thật mỏng lụa mỏng che chắn. Đát Kỷ liền nằm ở bên trong. Bể tắm thủy tướng thân thể của nàng bao phủ. Chỉ lộ ra một cái xương quai xanh cùng cái đầu nhỏ. Các ngươi đều ra ngoài đi. Không có ta phân phó. Chớ vào. Đát Kỷ phất phất tay. Để phục vụ thị nữ ly khai cung điện. Ở bên ngoài trông coi là được. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng hô một câu. Sư phụ. Vừa dứt tiếng. Không biết rõ hắn là thế nào tiến đến. Dù sao chính là tiến đến. Cùng cái quỷ mị. Phiêu hốt đến bể tắm bên cạnh. Hướng mặt trước nhìn lại. Bể tắm bên cạnh bị thật mỏng lụa mỏng che chắn. Cái đồ chơi này đối Lý Hư tới nói. Có cùng không có. Không có bao nhiêu lớn khác nhau. Ta tiến đến nha. Lý Hư đẩy ra lụa mỏng. Nhìn về phía trong bồn tắm nữ tử. Nữ tử chính ngâm mình ở trong nước. Chỉ lộ ra xương quai xanh cùng đầu. Hắn mau đem quần áo cởi xuống. Đát Kỷ trợn to chuyển con ngươi. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lý Hư chân duỗi ra. Rơi xuống trong bồn tắm. Ấm áp nước hôn lấy da của hắn. Hắn phát ra một tiếng cảm khái. Dễ chịu. Ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút. Ta còn muốn mặt đây. Đát Kỷ nhắc nhở nàng. Nếu như bị người phát hiện. Ta đem ngươi oanh ra ngoài. Thơm quá a, Lý Hư cái mũi khắp nơi nghe. Quả nhiên nam nữ bể tắm không quá đồng dạng. Nữ hoa văn tương đối nhiều. Có hương cánh. Còn có các loại hoa tươi phối liệu. Mà hắn thì sao? Mỗi lần đều là vội vàng. Tùy tiện ứng phó. Ngươi liền chú ý tới hương. Đát Kỷ hít sâu một hơi. Hỏi. Còn có cái gì? Có ngươi a, Lý Hư bắt đầu hướng Đát Kỷ đi tới. Nếu là không có ngươi, lại hương thì có ích lợi gì? Đúng không? Đát Kỷ không nói lời nào. Bởi vì Lý Hư chính hướng nàng đi tới. Nàng khẩn trương đến từ đó đem thân thể chìm xuống dưới. Thế là liền cổ đều không nhìn thấy. Chỉ còn lại lộ ra hồ ly lỗ tai tiểu đầu. Đi vài bước, Lý Hư đột nhiên dẫm lên cái gì đồ vật. Đát Kỷ sắc mặt trong nháy mắt không xong. Đó là cái gì? Lý Hư đưa tay đi bắt. Dẫm lên một cái là lạ đồ vật. Là, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ ấp úng nói. Thân thể thường thường trầm xuống. Nước đã ép đến bên mồm của nàng. Ngươi đem chân của ngươi dịch chuyển khỏi. Dẫm lên ta cái đuôi. Nghe nàng lấy A nói chuyện. Lý Hư trực tiếp bắt lấy nàng cái đuôi. Khẽ kéo. Đát Kỷ liền xê dịch đến trước mặt hắn. Hai người cự ly không đến nửa mét. Trong bồn tắm bọt nước vẩy ra bắt đầu. Ngươi muốn làm gì? Đã nói xong yên lặng tắm rửa. Không hề làm gì. Đát Kỷ nói chuyện bắt đầu ấp a ấp úng. Hiển nàng đặc biệt khẩn trương. Ta mới vừa nói sao? Ngươi nói. Nếu là ngươi đối ta làm cái gì ngươi chính là chó. Gâu gâu gâu. Chấm ngoặc kép. Lý Hư trực tiếp học chó sủa. Bên trong đột nhiên truyền ra chó sủa. Cung điện bên ngoài thị nữ lo lắng an nguy của nàng. Đem cung điện cửa đẩy ra. Lớn tiếng nói. Nữ đế. Trong này làm sao có chó. Đát Kỷ đem Lý Hư đầu nhấn ở trong nước. Nói. Ngươi nghe lầm. Nơi nào có chó. Ra ngoài đi. Ta không phải mới vừa nói sao. Không có ta phân phó. Chớ vào. Chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Thật xin lỗi. Thị nữ lui ra ngoài. Đem cung điện cửa lần nữa quan bế. Nàng nhóm vừa rồi rõ ràng nghe được chó sủa. Chẳng lẽ thật là ảo giác? Thế nhưng là có mấy cái thị nữ cũng nghe được. Cũng không thể cùng lúc xuất hiện ảo giác a. Bất quá, nữ đế đều nói không có. Vậy nếu không có, cung điện cửa đóng lại. Đát Kỷ nới lỏng một hơi. Đem nhấn ở trong nước Lý Hư cho buông ra. Nói, đều là ngươi làm chuyện tốt. Không có việc gì học cái gì chó sủa. Kém chút bị phát hiện. Nếu là người khác nhìn thấy. Nhiều khó khăn vì nợ tình. Lý Hư nói, ta ngã không cảm thấy. Ngươi ra mặt cùng tường thành đồng dạng dày. Tự nhiên không cảm thấy. Hiện tại cho ta thành thật một chút. Tắm rửa, tắm rửa. Ta giúp ngươi giặt. Lý Hư duỗi xuất thủ. chạm đến đát kỳ thân thể lúc, cảm thấy có điểm gì là lạ, xúc cảm không đúng, nhìn kỹ, ngươi làm sao còn mặc quần áo? Lý Hư phát hiện đát kỳ còn mặc một bộ thật mỏng quần áo, cùng lụa mỏng, đặc biệt mỏng, tắm rửa còn mặc quần áo, thật là, liền chính nhân quân tử đều phòng, ta giúp ngươi cởi xuống. Lý Hư tay rất nhanh, trực tiếp đưa nàng cuối cùng một bộ y phục lột đi. Đát kỷ đều không thể có phản kháng. Cuối cùng một bộ y phục liền không có. Bị Lý Hư nhét vào mặt đất. Động tác của hắn quả thực là một mạch mà thành. Nước chảy mây trôi. Đát kỷ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Loại này thủ pháp là thế nào luyện thành? Loại thủ đoạn này, nàng đời này sợ là học không được. Bất quá cũng không cần thiết học. Nàng chậm rãi đem thân thể giấu ở trong nước. Hai cái mắt to nhìn thấy Lý Hư. Lúc này Lý Hư đang ngẩn người. Nhìn chằm chằm nàng ngẩn người. Vừa rồi hắn đem tự mình quần áo cởi thời điểm. Hiển nhiên là đã thấy hết tự mình. Lúc này đang ngẩn người đây. Phát cái gì ngốc a? Đát kỷ hô một tiếng. Thật là dễ nhìn. Lý Hư nói. Vừa rồi trong lúc vô tình thoáng nhìn. Thấy được trước kia chưa hề nhìn qua phong cảnh. Nàng lần này phát dục là thật không hợp thói thường. Nàng thân là thiếu nữ thời điểm tuyệt đối không có khoa trương như vậy. Cảm giác nàng chỉ là lớn thêm vài tuổi mà thôi. Nhưng phát dục vậy mà đến cái này tình trạng. Bình thường mặc quần áo thời điểm. Cảm giác liền rất khoa trương. Hiện tại không có quần áo trói buộc. Vậy đơn giản là khoa trương đến không hợp thói thường. Nàng gặp qua An Chi Ngư. Nhưng là An Chi Ngư cùng với nàng so sánh. Còn hơi thua một bậc. Xem ra, về sau không cần lo lắng hài tử dinh dưỡng không đầy đủ. Đừng xem, tắm rửa đi, lại không tắm rửa, nước liền lạnh, đát kỷ đỏ mặt, đâm một cái Lý Hư cái chán. Không có việc gì, ta có thể dùng linh lực đem nước cho nấu nóng. Lý Hư thuận mặt nước hướng đát kỷ cổ trở xuống nhìn. Nhưng là mặt nước cánh hoa quá nhiều, hơi nước quấn quanh vậy mà thấy không rõ. Không khỏi khá là đáng tiếc. Đát kỷ đánh Lý Hư đầu. Yếu ớt nói. Còn nhìn. Lại nhìn liền đem con mắt của ngươi cho trừ đi. Lý Hư nói. Tốt. Không nhìn. Ta giúp ngươi giặt tắm. Không muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.